Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, chúng ta là cảnh, các ngươi là phỉ. Lý Thiên Bá coi là Ngụy Sâm còn sống, liền lập tức mang theo thủ hạ mấy chục người quay người hướng về phía Thanh Sơn Bang cứ điểm công tới, ý đồ cầm Ngụy Sâm làm cùng cảnh sát đàm phán thẻ đánh bạc. Một lát sau, Lý Thiên Bá mang theo đại đội nhân mã chạy tới Thanh Sơn Bang tổng bộ bên ngoài. Thanh Sơn Bang tổng bộ cửa lớn đóng chặt, bên trong cũng không có một tia ánh đèn bắn ra. Lý Thiên Bá âm thầm coi là Ngụy Sâm ở bên trong xếp đặt mai phục. Móa nó, đều đi đến một bước này, dù sao cũng không đường có thể lui. Các huynh đệ, cùng ta xông đi vào, bắt sống Ngụy Sâm. Dứt lời, Lý Thiên Bá thủ hạ cả đám cấp tốc hướng về phía cửa lớn tuôn đi vào. Chân liên tục vừa đá vừa đạp đập ra Thanh Sơn Bang tổng bộ cửa lớn. Sau đó cả đám cầm trong tay các thước vũ khí vọt vào. Vốn cho rằng sẽ gặp phải mãnh liệt chống cự hoặc là mai phục. Nhưng Lý Thiên Bá mang người vẫn luôn đột nhập đến Thanh Sơn Bang tổng bộ trung tâm cũng không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngồi rồi, cái này thành cá trong chậu. Lý Thiên Bá phát hiện Thanh Sơn Bang trong tổng bộ không có một ai về sau, tâm thần càng thêm hoảng loạn rồi. Vội vàng để cho thủ hạ người tìm kiếm trong tổng bộ có cái gì cửa ngầm có thể để bọn hắn chạy trốn. Lúc này, Trương Dương ngồi Triệu Thanh Vân xe cảnh sát đi tới Thanh Sơn Bang tổng bộ bên ngoài. Xem xét bị phá hủy cửa lớn, Trương Dương lập tức liền biết Lý Thiên Bá khẳng định đã công tiến vào. Thanh Sơn Bang tổng bộ là một cái hoa lệ tòa nhà lớn. Triệu Thanh Vân xem xét dinh thự ngoài cửa một mảnh hỗn độn, sắc mặt quét ngang, lạnh lùng nói, tất cả mọi người, nạp đạn lên nòng, cùng ta xông đi vào. Vâng, theo Triệu Thanh Vân ra lệnh một tiếng, mười mấy tên súng ống đầy đủ cảnh sát cấp tốc vọt vào. Trương Dương, ngươi cũng không cần đi theo vào, phường tử khu nơi này chị An luôn luôn hỗn loạn. Đối phương nói không chính xác có rất nhiều khẩu súng. Người này không có chút nào vũ trang, người tiến vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trương Dương chính muốn cùng theo đi vào, đột nhiên bị Triệu Thanh Vân ngăn cản. Trương Dương cười nhạt một tiếng, Triệu cảnh sát, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi a. Đạn gặp được ta đều là muốn rẽ ngoặt, muốn thương tổn ta, không có cửa đâu. Triệu Thanh Vân thần sắc đầu tiên là trì trệ, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, cũng không đi quản Trương Dương, trực tiếp vọt vào, hơn mười mấy tên đặc công xông đi vào không bao lâu. Rất nhanh liền chạy tới Thanh Sơn Bang tổng bộ phòng nghị sự. Đặc công vừa mới chuyển biến, họng súng đèn pin trực tiếp liền chiếu ở trong đại sảnh loạn cả một đoàn Lý Thiên Bá một đoàn người. Trên người không được nhúc nhích, bỏ súng xuống, tên này đặc công nhìn thấy có biến, lập tức nhắm ngay đối diện một cầm súng nam tử, nghiêm nghị quát, còn lại đặc công cũng lập tức vào chỗ, bày thành chữ nhất trận thế, cùng Lý Thiên Bá người giằng co lên. Đặc công bên này chỉ có mười mấy người, mà Lý Thiên Bá người có tiếp cận 50 người, hai bên có nhiều gấp 3 nhân số chênh lệch. Hơn nữa Lý Thiên Bá bên này cũng không ít súng. Trong lúc nhất thời hai bên đều khẩn trương nhìn chăm chú đối phương, ai cũng không dám xuất nổ súng trước. Bá ca, cảnh sát người so với chúng ta ít, chúng ta muốn hay không xử lý bọn họ sau đó chạy đi? Nếu là sự trợ giúp của bọn họ tới, chúng ta thật liền xong đời. Bưu tử cấp tốc phân tích một chút tình thế bây giờ, vội vàng cùng Lý Thiên Bá nói. Giờ phút này Lý Thiên Bá trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Hắn nhưng không cam tâm cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng. Nhưng nếu là thật giết cảnh sát, vậy hắn tại Nam Cảng thành phố liền không có cách nào ở lại. Cũng không giết, chờ cảnh sát đến tiếp sau chi viện chạy tới, vậy hắn thật chính là không đường có thể trốn. Đối mặt như vậy đối với địch nhân, Triệu Thanh Vân cũng là dị thường khẩn trương, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng đằng sau Trương Dương cũng không nghĩ như vậy, trong lòng của hắn có hoàn toàn chiến thắng nắm chắc. Hơn nữa hắn cũng không tính để Lý Thiên Bá còn sống rời đi nơi này. Trương Dương khẽ cười một tiếng, dạo chơi theo Triệu Thanh Vân bên người đi tới, trực tiếp đi tới hai bên rằng co trung tâm. Trương Dương, ngươi điên rồi, đầu sắt cũng không phải cái này sắt pháp à, mau trở lại. Triệu Thanh Vân thấy thế, vội vàng nhẹ giọng trách Trương Dương, sợ sơ ý một chút liền sẽ nháo chết người. Không ngờ Trương Dương căn bản cũng không để ý tới Triệu Thanh Vân nhắc nhở. Thoáng thấm giọng một cái, sau đó thản nhiên nói, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, nhanh đầu hàng, như vậy các ngươi nhiều nhất tại trong đại lao ngồi xổm cái 80 năm liền có thể ra đến rồi. Triệu Thanh Vân giờ phút này trong lòng có 10 vạn thớt thảo nê mã đang lao nhanh. Đàm phán cũng không phải cái này nói pháp à, 80 năm kia cơ hội chính là cả một đời. Có mấy cái dân liều mạng nguyện ý tại trong đại lao đợi cả cuộc đời trước a. Lý Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ núp ở một chỗ lập trụ đằng sau, cao giọng nói, vây quanh, ta người là các ngươi nhiều gấp ba, ai bị ai vây quanh chỉ sợ các ngươi còn không có nhận rõ thế cục đi. Cảnh sát các ngươi chỉ là hỗn như vậy một miếng cơm ăn mà thôi, không đáng liều mạng như vậy. Muốn ta nói, các ngươi thả chúng ta, mọi người cũng không nên mở súng, tất cả đều vui vẻ kết cục thật tốt, không cần thiết khiến cho đầu rơi máu chảy. Triệu Thanh Vân mặc dù trong lòng rất khẩn trương, nhưng vẫn là ngữ khí kiên định nói, im ngay, chúng ta là cảnh, các ngươi là phỉ, chúng ta là không thể nào thả các ngươi đi, các ngươi lựa chọn duy nhất chính là để súng xuống. Ngoan ngoãn đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan dung. Đó chính là không có thương lượng rồi. Lý Thiên Bá lạnh cả tim, xem ra chỉ còn lại khai hỏa con đường này có thể chọn. Trương Dương thấy hai bên đều có chút do dự. Nếu là thật cảnh sát chi viện chạy đến, chỉ sợ Lý Thiên Bá bọn họ cũng chỉ có đầu hàng con đường này có thể chọn. Đây cũng không phải là Trương Dương muốn gặp đến. Trương Dương điểm rõ ràng phía trước chung có bao nhiêu súng về sau. Khẽ cười một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói thứ gì. Triệu Thanh Vân chính nghi hoặc Trương Dương hướng như vậy gần phía trước đến cùng muốn làm gì. Không ngờ Trương Dương quát to một tiếng, bước nhanh hướng về phía trước vọt tới. Lý Thiên Bá người nhất thời liền bị dọa, bản năng nhấn xuống cò súng. A, theo mấy tiếng súng vang lên, mấy tên Lý Thiên Bá thủ hạ bị tạc chặt đứt tận mấy cái ngón tay. Không chỗ ở kêu rên, mà cùng lúc đó, Triệu Thanh Vân cũng đem này coi là đối phương phản kháng tín hiệu. Hơn mười mấy tên đặc công cũng bắt đầu chút xuống nổi lên hỏa lực. Lý Thiên Bá còn thừa người sống vội vàng nổ súng phản kháng. Nhưng đều không ngoại lệ thụ thương chính là bọn hắn chính mình. Bị tạc tay gãy chỉ người chỉ là số ít, càng nhiều người thì là bị cảnh sát hung mãnh hỏa lực tiêu diệt. Không chỉ trong chốc lát, Lý Thiên Bá gần 50 tên thủ hạ liền đều ngã trên mặt đất. Không có hô hấp, chờ một chút, ta đầu hàng, đừng giết ta. Lý Thiên Bá bị trận thế này dọa phá nhưng, vội vàng cao giơ hai tay lên, chậm rãi theo lập trụ đằng sau đi ra. Hướng về phía cảnh sát đầu hàng, không đợi Triệu Thanh Vân phái người tới giam Lý Thiên Bá. Trương Dương dẫn đầu hướng về phía Lý Thiên Bá đi tới. Ngã sấp xuống, Trương Dương âm thầm cười một tiếng. Ở trong lòng nói, Lý Thiên Bá chính giơ cao lên hai tay chậm rãi hướng về phía cảnh sát đi đến. Không ngờ hai chân đột nhiên không bị khống chế, trực tiếp hướng về phía trước ngã tới. Nhưng từ Triệu Thanh Vân góc độ đến xem, Lý Thiên Bá này hoàn toàn liền là một bộ nhào về phía Trương Dương. Muốn cầm Trương Dương làm con tin bộ dáng, Triệu Thanh Vân lập tức giơ súng lên, cấp tốc bóp cò súng, Theo một tiếng súng vang, Lý Thiên Bá trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, không có hô hấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.